anh nhẹ chút được không? Chương 37, không muộn, người hùng của em, góc truyện audio.com. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt à, người đàn ông bên cạnh đá điện thoại ra đằng xa, sau đó lại tát cô một cái. Đầu cô quay lệch sang một bên, một cái bạt cái của hắn ta làm cho đầu óc Mạnh Vân thấy choáng váng, bên tai còn hơi ong ong, tuy Mạnh Vân là con gái. Người nhỏ yếu, nhưng dù gì cô cũng đã từng ra nước ngoài du học, từng chứng kiến không ít lần khủng bố. Vậy nên bản thân vẫn có một ít thuật phòng thân, cô không biết bây giờ Lục Dã đang ở chỗ nào, có lẽ là vừa tan làm vẫn đang ở bệnh viện. Từ đó lái xe đến đây ít nhất cũng phải 20 phút, mà lúc này, chỉ cần cô bị kéo ra sau phố thì coi như không ai cứu nổi nữa, cũng có thể cuộc gọi kia. Không phải của Lục Dã gọi đến, Mạnh Vân liều mạng quơ quơ chân, nhìn thấy phía trước có cột đèn thì liền giãy giụa chạy về phía đó. Cả người ôm chặt lấy cột đèn, không để bọn họ kéo cô ra sau phố tối tăm, mà mấy người đàn ông kia đều đã uống say. Cô cứ liều mạng giãy giụa như vậy bọn họ cũng không kéo ra được, cứu tôi với, dù sao chỗ này vẫn là cuối phố ăn vặt. Cô hét lớn như thế quả nhiên sau đó liền có vài người đi về phía này, chỉ là đa phần bọn họ đều biết những chuyện này nên vẫn do dự. Không ai dám lại gần, người đàn ông phía sau đột nhiên lại bịt chặt miệng Mạnh Vân lại, thật ra đây là lần đầu tiên mấy người họ làm chuyện này. Bình thường cũng chỉ dám chặn đường để đòi ít tiền thôi, vậy nên lần này hành động hoàn toàn không có kinh nghiệm, làm sao bây giờ? Không còn cách nào khác, tao muốn cho đàn anh xem chuyện vui, lấy thêm ít tiền nữa lột đồ nó ra ném xuống đường đi. Đột nhiên đèn đường nhấp nháy sau đó liền vụt tắt, con hẻm nhỏ và phía sau phố đã hoàn toàn chìm vào bóng tối. Mạnh Vân bị bịt miệng không nói được câu nào, cô chỉ có thể giãy giụa không để bọn họ đạt được mục đích. Hay nói cách khác là câu giờ chờ người đến cứu, mấy tên này đã say khướt. Lại không đạt được mục đích nên tức giận túm tóc của Mạnh Vân giật mạnh, sau đó giật phí và quần áo của cô, phí tiền của Mạnh Vân bị ném ra xa. Cô gắt gao giữ lấy quần áo trên người, đám côn đồ này uống say rồi, có nói cái gì cũng không lọt vào tai, cô cố gắng nghĩ cách. Nhưng nghĩ cái gì cũng đều vô ích, nếu như có người thuận tay báo cảnh sát thôi cũng được, nếu như Lục Dã đến, Mạnh Vân nhắm chặt hai mắt. Cô vẫn đang nghĩ không biết Lục Dã đã đến đoạn nào thì bỗng dưng lại cảm thấy nhẹ nhõm, có một bàn tay ôm lấy cả người cô. Trong không khí dường như lại có tiếng đánh nhau, còn có cả tiếng như xé gió, cô mở to mắt, Lục Dã đã đứng ở cách đó vài bước. Anh quật mấy tên say rượu xuống đất, sau đó lại đấm thẳng vào bụng dưới của hắn ta một cái, Lục Dã, cẩn thận. Mạnh Vân nhìn thấy có một tên đang bò dậy, loạng choạng muốn túm tóc anh nên liền gọi to, mà Lục Dã dường như có mắt ở sau gáy, anh không cần nhìn. Lập tức xoay người lại đập một phát khiến hắn ta ngã xuống đất, tên đó liền kêu đau một tiếng, dưới ánh trăng, Lục Dã đứng đó. Vành mắt đã phiếm hồng, tựa như còn có thể nhìn thấy chút nước mắt, Mạnh Vân ngồi dưới đất, cô vô thức giữ lấy quần áo trên người. Cuối cùng không chịu được nữa mà khóc òa lên, Lục Dã, sao bây giờ anh mới đến, chuyển nhà không chuyển được, lại còn phải vào đồn cảnh sát. Mọi người ai nấy mặt mũi cũng xám xịt, người ủ rũ, người bị đánh trên mặt sưng vù, Mạnh Vân khóc đến nỗi hai mắt bắt đầu sưng lên. Lục Dã khoác cho cô một tấm chăn mỏng lấy từ trên xe, anh yên lặng ôm bả vai cô, không nói một lời nào, cảnh sát lấy lời khai của hai người xong. Quát vài câu, mấy tên kia liền tỉnh rượu, nhưng vừa tỉnh rượu thì bọn lưu manh lại bắt đầu bịa chuyện để chối tội. Bọn họ nói là do Mạnh Vân ăn vạ, bọn họ cũng chỉ muốn làm quen với cô một chút, chưa hề động tay động chân. Mạnh Vân tức giận đến nỗi cả mặt đỏ lên, định đứng lên nói một tràng thì bị Lục Dã ngăn lại, giọng của Lục Dã vô cùng lạnh nhạt. Hoàn toàn không giống với anh của ngày thường, tôi muốn đưa bạn gái tôi đi kiểm tra vết thương, với cả. Tôi cũng đã ghi âm lại những lời bọn họ nói rồi, nói xong anh liền mở điện thoại ra, bật file ghi âm, để lên trên bàn. Lột đồ của nó ra ném xuống đường đi, đến khi hết đoạn ghi âm, sắc mặt của Lục Dã càng trầm xuống. Đa số cảnh sát cũng đều hiểu chuyện gì vừa xảy ra, đám lưu manh này, cũng không phải lần đầu tiên vào đồn cảnh sát ngồi, mà những chuyện như thế này.

vậy công chúa Bạch Tuyết của anh cũng được, xứng đôi lắm đấy, anh là người hùng, còn em là nàng Bạch Tuyết, có được không? Mạnh Vân nghĩ nghĩ một chút, liền híp mắt, quê mùa lắm, chuyện này coi như cũng đã giải quyết xong, hai người đều ngầm hiểu nên cũng không nhắc lại nữa. Chỉ là đến buổi tối, khi Lục Dã nhất quyết ôm gối sang đòi ngủ chung với cô thì Mạnh Vân mới hiểu được ý của anh. Hiện tại Lục Dã vừa hối hận vừa khổ sở, nằm trằn trọc mấy tiếng nhưng vẫn không ngủ được, Mạnh Vân cũng không ngủ được, cô nằm trong ngực anh. Dầu dĩ nói, anh đang nghĩ gì vậy, Lục Dã giật mình, không biết là cô vẫn còn thức, anh đang nghĩ, nếu hôm nay anh không có gì, anh đang nghĩ. Anh phải đối với em tốt hơn nữa, công chúa của anh lại phải chịu khổ nhiều như vậy, anh nói xong, giọng điệu lại có phần nghẹn ngào, không nói nên lời. Ban đêm là lúc khó khống chế cảm xúc nhất, Mạnh Vân duỗi tay ôm lấy vòng eo gầy nhưng rắn chắc, sau đó dụi mặt vào ngực anh, này, sao vậy? Anh khóc nữa đi, về sau em luôn muốn nhìn thấy anh mỉm cười, câu này của cô lại làm Lục Dã giống như phát nổ, ai khóc cơ chứ, em đừng vu khống. Anh là đàn ông con trai đấy, mười mấy năm chưa từng khóc nhé, Mạnh Vân vui vẻ đến mức không nhịn cười thành tiếng, được được, Lục Dã dầu dĩ. Anh tức giận chặn miệng cô lại, ngàn vạn lời nói cũng đều tan trên đầu môi, mau quên chuyện này đi, chuyện gì cơ, chuyện anh khóc ấy hả? Lục Dã hừ lạnh một cái, Mạnh Vân, em có muốn sinh một đứa cho anh ngay bây giờ không, tôi khuyên các cô nên từ bỏ hy vọng đi, về không có thịt đâu. Tác giả có lời muốn nói, Lục Dã, hu hu hu hu, hình tượng của anh nay còn đâu, Mạnh Vân, anh đừng lo, anh mất hình tượng thì em vẫn yêu anh. Vì anh rất đẹp trai nha, cách chương.